Chương 842, thi quất mạch. Giờ này khắc này, tuy là ủ chỉ hạ nguyệt có lòng tin có thể giải quyết hết cái kia tên là cả gũ dạ đồng ám bộ, nhưng muốn ủ chỉ hạ nguyệt trong vòng thời gian ngắn giải quyết hết cả gũ dạ đồng, sợ rằng ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt mình cũng không có lòng tin. Bởi vì, ở cùng cả gũ dạ đồng mới vừa giao thủ LN đầu lúc, ủ chỉ hạ nguyệt liền phát hiện trước mặt tên này vì cả gũ dạ đồng làng xương mù ám bộ, sợ rằng có không thua gì mì nạ dù kỳ lân thực lực. Nói cách khác, tên này vì cả gụ dạ đồng làng xương mù ám bộ, rất có thể là nửa bước chuẩn ảnh cấp bậc cường giả. Uchiha Nguyệt muốn giải quyết hết cấp bậc như vậy cường giả, căn bản cũng không khả năng ở ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong chạm sát. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt gặp phải cả gụ dạ đồng như vậy đối thủ lúc, là hắn biết đã biết một lần muốn hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kế hoạch, sợ rằng lại muốn thất bại. Phòng trưng cũng liền cần ngắn ngủi thời gian một phút mà thôi. Chu vi bảo vệ những cái này làng xương mù ám bộ, là có thể phát hiện Uchiha Nguyệt cùng cả gụ dạ đồng chiến đấu. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt liền muốn ở vô số làng xương mù ám bộ vây công phía dưới, từng trải một cuộc các chiến. Mà ở như vậy tình huống bên dưới, muốn Uchiha Nguyệt hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh, không phải rất có độ khó sao? Huống chi, có những cái này làng xương mù ám bộ vây công sau đó, còn thừa lại làng xương mù nhì ra bộ đội, cũng có thể rất nhanh vây công đến Uchiha Nguyệt bên người. Thật đến đó cái thời điểm, Uchiha Nguyệt coi như là một người cùng nửa làng xương mù đối kháng, như vậy Uchiha Nguyệt đừng nói là hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh, ngay cả tự bảo vệ mình đều hơi có chút vấn đề. Cho nên, ở nhận thấy được lúc này đây hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kế hoạch có thể phải thất bại về sau, Uchiha Nguyệt liền bắt đầu muốn một cái biện pháp khác, đến đây hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kho địa. Chật, ở cùng cả gũ dạ đồng giao thủ thời điểm, tự Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi bỗng nhiên lóng lánh ra khỏi một huyết hồng quang mang. Hiển nhiên đó là đã nghĩ đến biện pháp Uchiha Nguyệt, thức tỉnh rồi chính mình huyết kế giới hạn, cũng chính là Uchiha nhất tộc Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng. Sau đó, ở Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng sau khi giác tỉnh, Uchiha Nguyệt đột nhiên kéo lại cả gũ dạ đồng thân thể, không chút do dự nào sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật. Lúc này đây, có thể là Uchiha Nguyệt lần đầu tiên mang theo người khác sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, cho nên tại hắn sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật về sau, vô tận mệt nhọc trực tiếp tập kích vào đến Uchiha Nguyệt trong thân thể, để Uchiha Nguyệt đã biết mang theo một người sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, tiêu hao lại là lớn như vậy. Thế nhưng, xem cùng với chính mình cùng cả gụ dạ đồng giao thủ địa phương, đã từ làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, chuyển tới chỗ này u ám trong rừng rậm. Lúc này, Uchiha Nguyệt khỏe miệng vẫn hơi dương lên một nụ cười, tiếp theo tại ánh mắt của hắn phóng đến cả gụ dạ đồng trên người thời điểm, Uchiha Nguyệt không khỏi ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, ít nhiều cả gụ dạ đồng người này, ta vừa nghĩ đến một cái điệu hổ ly sơn kế sách nếu bị làng xương mù nhì dạ phát hiện được ta hành tung. Đã là không thể tránh khỏi chuyện, ta sao không tương kế tự kế, dùng trước cả gụ dạ đồng người này dẫn đi đa số làng xương mù ní dạ, sẽ ở ta giải quyết hết cả gụ dạ đồng. Người này về sau, trực tiếp buôn tập đến làng xương mù vật liệu chiến tranh kho đâu hơn nữa, coi như là ta điệu hổ ly sơn kế sách không thành công, những cái này làng xương mù ní dạ căn bản là không nhìn cả gụ dạ đồng người này an toàn. Nhưng là, miễn là ta giải quyết hết cả gụ dạ đồng, những thủ vệ kia ở vật liệu chiến tranh kho những cái này làng xương mù ní dạ, đồng dạng là muốn lâm vào trong khủng hoảng. Đến lúc đó, ta muốn hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, không giống với có thể thành công không âm thầm nghĩ tới nơi đây. Uchiha Nguyệt nhìn chằm chằm trước mặt cả gụ dạ đồng, tiện đa thầm nghĩ, bất quá, phải hoàn thành những thứ này kế hoạch, điều kiện tiên quyết chính là muốn mau sớm giải quyết hết cả gụ dạ đồng tốt, ta cũng không cùng cả gụ dạ đồng người này quá nhiều vương hữu. Sẽ nhìn một chút bằng vào ta thực lực đến cùng có thể hay không nghiền ép ngươi cả gụ dạ đồng đi ta ngược la. Y tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn, ngươi làng xương mù cả gụ dạ nhất tộc người, tương đối bắt đầu mì nạ rủ kỳ nhất tộc đại tân sinh tinh anh, hồ rủ kỳ nhất tộc đại tân sinh tinh anh, đến cùng mạnh mẽ lại nhẽ siêu cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt trong đầu ý niệm trong đầu mới vừa rơi xuống lúc, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno liên lại một lần nữa tập kích đến rồi cả gũ dạ đồng trước mặt. Chỉ là, lúc này cả gũ dạ đồng hiển nhiên là ở hoang mang, vì sao Uchiha Nguyệt có thể ở ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, liền mang cùng với chính mình rời đi chiến trường, từ nguyên bản làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, xê dịch đến một chỗ ưu ám trong rừng rậm. Nhưng là, đến khi Uchiha Nguyệt tiến công, tập kích đến cả gụ dạ đồng tên kia trước mặt thời điểm, cả gụ dạ đồng cũng biết chính mình không phải hoang mang thời điểm. Đón lấy, mắt thấy Uchiha Nguyệt trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, hóa thành một đạo màu xanh ra trời quan mang, trực tiếp chém đến rồi trước mặt của mình, nhìn kỹ chiến đấu làm gốc tên cả gụ dạ nhất tộc thành viên cả gụ dạ đồng, trực tiếp giơ lên cánh tay của mình, khống chế được cánh tay bên trong xương cốt bay thẳng bắn ra, nắm trong tay liền đỡ được Uchiha Nguyệt cái này một cái lạc nguyệt lưu. Một đao chém tốc độ thật nhanh, thật là mạnh, thể thuật mấy lần cận chiến hình tiến công đều bị trước mặt cả gụ dạ đồng đón đỡ ở. Uchiha Nguyệt có thể nào không biết ở trước mặt mình cả gụ dạ đồng, chính là chân thực chân chính cao thủ thể thuật. Hơn nữa, sở hữu cả gụ dạ nhất tộc thi cốt mạch thêm được, nguyên bản cả gụ dạ đồng có nửa bước chuẩn ảnh cấp cường giả thể thuật tạo nghệ, khả năng một cái liền bước vào chuẩn ảnh cấp cường giả thể thuật tạo nghệ. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt coi như là lần đầu tiên cùng chân chính chuẩn ảnh cấp cận chiến hình cường giả giao thủ. Lần chiến đấu này sợ rằng Uchiha Nguyệt nếu so với trước đây đối phó Lam Thấm cũng gian nan hơn một ít. Lam Thấm nhất tộc ảnh cấp cường giả Lam Thấm, đích thật là mạnh không phản đối, nhưng là Lam Thấm lứa tuổi dù sao bảy ở nơi đó, ở 6-70 tuổi dưới, Lam Thấm có thể phát huy ra ảnh cấp cường giả vài phần thực lực sao, mà giờ khắc này ở Uchiha Nguyệt trước mặt cả gụ dạ đồng không giống với, cả gụ dạ đồng lứa tuổi cũng chính là ở trường hơn 20 tuổi, chính là tột cùng nhất thời kỳ. Cho nên, sợ rằng hiện tại nằm ở Uchiha Nguyệt trước mặt cả gụ dạ đồng, nếu so với ban đầu ảnh cấp cường giả Lam Thấm còn khó hơn đối phó một ít. Đặc biệt cả gụ dạ đồng trong tay nắm giữ cả gụ dạ nhất tộc huyết kế giới hạn, cũng chính là thi cốt mạch, càng thêm để Uchiha Nguyệt cảm giác được kiêng kỵ đón lấy, ở cùng cả gụ dạ đồng giao thủ, lại một lần nữa bị cả gụ dạ đồng đón đỡ vào ở công về sau, Uchiha Nguyệt liền đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước. Nhanh lên cùng trước mặt cả gụ dạ đồng kéo dài khoảng cách. Đồng thời, đang ở Uchiha Nguyệt cùng cả gụ dạ đồng kéo dài khoảng cách trong nháy mắt, muốn đánh nhanh thắng nhanh Uchiha Nguyệt, không khỏi ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, thi cốt mạch, quả nhiên không hổ là nguyên tắc kịch tình bên trong ngay cả Orochimaru đều hy vọng lấy được huyết kế giới hạn, cũng không hổ được gọi là mạnh nhất thể thuật hình huyết kế giới hạn, ta nghĩ muốn mau sớm giải quyết hết cả gụ dạ đồng người này. Liền cần mau sớm phá vỡ hắn thi cốt mạch phòng ngự, thế nhưng, thi cốt mạch, loại này huyết kế giới hạn, thật sự có kẽ hở sao ta? Thật có thể phá giải huy dạ đồng tên kia thi cốt mạch năng lực sao? Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.